Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 75, Thông Thả Chiến 2, góc truyện audio.com. Quá trình diễn ra sự đụng độ kia còn chưa tới hai lần hơi thở. Mà nhờ Diệp Vô Tình phản ứng kịp thời và Phi Linh cũng đã giảm lực đến mức không còn cách nào để giảm thêm được nữa. Cứ như là quơ nhẹ một cái vậy, Thượng Quan Tàn bay ra ngoài mất tư cách thi đấu. Như chớp mắt mọi người nhìn thấy cũng phải ngạt thở với tốc độ kết thúc kẻ địch kinh người như thế. Thậm chí trọng tài cũng giật mình, bản thân hắn cũng không chắc có thể có như thế uy lực. Không lẽ tên thiếu niên này đã tiếp cực đỉnh phong hồn đế sao? Một người bị loại, còn hai người, Thượng Quan Tàn rơi dưới do bị công kích quá nặng mà lâm vào ngủ mê. Kế đến, Phi Linh lướt nhìn đến Diễm Nhi. Bỏ qua Diệp Vô Tình đang nhìn chằm chằm cậu, Diễm Nhi thấy Phi Linh nhìn mình cũng co rún lại, nàng nhìn thấy vừa rồi kỹ năng cũng đủ cho nàng một mạng trầu Diêm Vương. Mà nhìn tên kia thông thả như thế không đời nào hắn đã dùng hết sức. Diệp Vô Tình cùng Diễm Nhi sau đó cũng lấy lại chút tinh thần. Không ngờ để cho đối thủ như thể dương oai, Diễm Nhi khí chất đột nhiên biến đổi, dưới chân dẫm một cái. Hỏa cầu lớn đột nhiên bay ra, hỏa cầu lớn trên không trung trong nháy mắt mắt hướng thẳng đến Phi Linh. Không chỉ có như vậy, hai tay của nàng tạo thành chữ thập ở trước ngực, hồn hoàn thứ ba trên người lóng lánh, một cái quả cầu lửa to lớn màu tím ở trước mặt nàng dần dần ngưng kết thành hình. Toàn bộ thi đấu trên đài không khí đều bởi vì này ngọn lửa màu tím mà trở nên nóng bỏng lên. Mà Diệp Vô Tình cũng đồng thời thi triển tự thân hồn kỹ thứ nhất cùng thứ ba. Diệp Nhận và Diệp Trận, một mảng trận hợp thành bởi Hoàng Kim Diệp đang phong tỏa mọi lối đi của Phi Linh. Hoàng Kim Diệp sắc bén nay càng thêm hổ mọc cánh bới hồn kỹ Diệp Nhận. Viên hỏa cầu kia cũng nháy mắt hướng tới Phi Linh, tuy nói là một bị hỏa khắc chế nhưng trong Hoàng Kim Diệp Diệp Trận kia, thì hỏa cầu cùng Hoàng Kim Diệp như là phối hợp như vậy. Cùng nhau tạo thành một cái hoàng kim hỏa diệp trận, vừa sắc bén vừa tốc độ không thua gì mẫn công hệ mà lại thêm vào nguyên tố công kích. Vốn diệp trận phủ quanh Phi Linh, nay lại thêm lửa vào, nhiều người quan chiến cũng kinh hãi trước đòn công kích này. Phải nói thiên kích mâu của Trầm Sách kia được phụ trợ thêm các thuộc tính mà công kích mạnh phải nói là chỉ có đẳng cấp tiếp cận hồn đế mới có. Khả năng công kích xuất ra, trong mắt mọi người. Phi Linh hoàn toàn hứng chịu đòn trận pháp công kích đầy uy lực kia. Không ai thấy Phi Linh thi triển bất cứ thứ gì. Trận đấu dường như chỉ có Chính Thiên Học Viện chủ động công kích. Mà khi Phi Linh của Sử Lai Khắc này thi triển công kích thì một tên hồn tông tứ hoàn đã bị loại. Đây có thể nói là cái gì? Nhiều khán giả nghĩ rằng Phi Linh chắc chắn là thực lực hồn đế cấp bậc mới phát ra như thế một đòn uy lực. Nhưng há lại nghĩ như thế. Các hồn đế ưu tú như thế nào xuất hiện ở trong đại tái lần này cũng không dám chắc có thể thi triển được như thể uy mãnh một đòn đánh bay đối thủ. Khác dù đó hồn tông nhưng đó cũng là một đội nhiều lần biểu hiện vô cùng cường đại. Đây là trận ba chọi ba, há có dễ dàng cho đối phương cho mình cơ hội công kích đơn lẻ như vậy. Dồn dập công kích sau, Diệp Vô Tình cùng Diễm Nhi cứ ngỡ rằng đòn này phối hợp có lẽ chặn lại đối phương một chút. Thấy một chiêu kia thậm chí không phải hồn kỹ của đối phương nhưng lại cho Thượng Quan Tàn nhất kích hạ đài như vậy thì chỉ có suy nghĩ làm sao cho tên kia dừng lại một chút để bên ta có thể suy tính tiếp kế tiếp nên làm gì. Đối phương cường đại vốn làm người khác hừng hực chiến ý. Nhưng là đó không phải là quá cường đại. Quá cường đại thì tâm lý lại chuyển thành mất chiến ý cùng sợ hãi. Như vậy thì đấu thế nào? Thua cho rằng a. Phi Linh từ trong diệp trận bước ra, thậm chí không hề có lấy một vết xước trên mặt hay một vết rách trên y phục. Trọng tài nhìn cứ ngỡ là Phi Linh đã bị trúng đòn bị thương nhẹ. Không ngờ lại không hề hấn gì, Diệp Vô Tình thấy Phi Linh không hề hấn gì, không thể tin vào mắt mình nữa. Tổ hợp hồn kỹ này, mạnh là ở sắc bén và vô số. Mà Phi Linh lại không có lấy một chút nào thương tổn thì Diễm Nhi công kích bị áp chế bởi thuộc tính kia có là gì với hắn? Trận này đánh thế nào chứ? Phi Linh vẫn tiếp bước, mỗi bước đi nhẹ nhàng nhưng đối với đối phương Chính Thiên Học Viện như tra tấn tinh thần vậy. Dùng cách nào cũng không cản được tên này, mà hắn thì cứ thẳng tới chỗ mình, làm sao không hoảng cho được. Phương hướng của Phi Linh hình như không có hướng tới Diệp Vô Tình mà Diễm Nhi. Phát hiện mình trở thành của con quái vật đội lót người kia. Nàng có chút hoảng mất rồi. Toàn lực tạo ra cầu lửa thẳng Phi Linh phương hướng ném đi. Vô số cầu hỏa nháy mắt lấp đầy tầm mắt Phi Linh. Nhoáng một cái, thân ảnh Phi Linh bị nhấn chìm trong vô số đoàn hỏa diễm kia. Phi Linh nhưng là thi triển Soru. Dịch chuyển đến sau lưng Diễm Nhi, đặt tay lên vai nàng. Diễm Nhi đứng quan sát vụ nổ do mình phóng đi thì lại giật mình có ai đang đặt tay lên vai mình. Mà Diệp Vô Tình cách nàng không xa nhưng chắc chắn không cần gì phải qua đây kêu gọi gì. Vậy thì chỉ có thể là tên kia tránh thoát đòn của mình. Nhưng là làm sao, nhiều như vậy công kích à, suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng cô nàng Diễm Nhi vừa hoảng loạn trở về đã lấy lại bình tĩnh. Dù gì nếu đã bị hắn bắt được thì cũng phải dùng nốt một chiêu này để giúp cho đội trưởng bên mình một phần cơ hội. Tâm niệm một chút, hồn lực lưu truyền, hồn hoàn thứ tư hồn kỵ sáng lên. Hỏa diễm lao tù, vô số đoàn hỏa diễm từ mặt đất hư không xuất hiện. Dâng lên trên không trung. Tạo thành một thế như là một cái lồng như vậy, thấy Diễm Nhi dù đã nằm trong tay mình mà vẫn cố thi triển hồn kỹ. Phi Linh miệng cười nhạt, hai mắt sáng lên, màu hai mắt vốn là màu đen, nay đã hóa thành màu vàng kim, vô cùng bắt mắt, đoàn hỏa diễm tạo thành lồng giam vốn đang vây quanh mình cùng Diễm Nhi lại xuất hiện ở một hướng khác. Hướng xuất hiện là vị trí của Diệp Vô Tình. Toàn bộ mọi người thấy cảnh này không khỏi chấn kinh. Quan chiến, mọi người thấy Diễm Nhi nhưng thi triển hồn kỹ giam giữ Phi Linh ý định lại thành giam giữ Diệp Vô Tình. Đúng a, đây là khả năng cướp năng lực của mắt Abisto mà Phi Linh có được từ thần tiên đạo hệ thống quay thưởng. Mà cướp năng lực là năng lực chủ yếu của Abisto, còn sau này tiến hóa sẽ có thêm năng lực gì thì không ai biết được. Tiểu muội muội, người nóng tính quá a, ta sẽ nhanh với người a. Phi Linh ghé vào tai Diễm Nhi từ đằng sau thì thầm một cách thần bí. Diễm Nhi nhưng là bị giọng nói quỷ mị này làm cho lạnh cả sóng lưng. Nói xong, xung quanh Phi Linh không khí bắt ngưng động lại, cứ như bắt đầu chảy thành dịch vậy, hít thở vô cùng khó khăn, mà Phi Linh thì con mắt đã chuyển sang màu đỏ. Đấy không phải màu đỏ của sát khí và không khí cũng không nặng mùi sát khí mà là nặng mùi huyền ảo. Người xung quanh như Trọng Tài hay Diệp Vô Tình, bị nhốt trong hỏa diễm lao tù đang cố rằng co thoát khỏi cái này lao tù. Đây không phải là do Diệp Vô Tình yếu mà là hỏa diễm lao tù vốn cũng thuộc vào hồn kỹ ngàn năm. Nào lại dễ đối phó đây, cũng cảm nhận được cái loại cảm giác mờ ảo. Khó chịu làm người khác nhìn mọi thứ như không còn như trước mà toàn bộ đài thi đấu lúc này đã bị bao trùm bởi một làn sương màu đỏ nhạt. Không ai có thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Khán đài quan chiến, khán giả cũng bắt đầu luống cuốn lên. Không thấy cái gì cả. Làm sao biết quá trình đây? Mà các học viện chiến đội khác có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Vẫn đang quan sát đài thi đấu trong vẻ mặt ngưng trọng. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư cũng như vậy. Hoàn toàn ngưng trọng suy nghĩ về Phi Linh cùng năng lực của cậu. Mà tỏa ra làn xương kia, xung quanh Phi Linh 7 cái hồn hoàn bắt đầu hiển hiện lên. Elise, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina, triệu hoán mỹ nữ lon đến mà thế. Cách chương.